thao nát những bá tổng đó. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, hô ươm, a, trả lời anh chỉ là tiếng rên rỉ ẩn nhẫn của Lãnh Tiêu. Còn có tiếng va chạm bạch bạch bạch. Có phải đại thiếu gia đã sớm muốn bị thao như vậy không? Không phải hô, a không, không phải a ươm. Vậy tại sao tiểu huyệt lại ướt như vậy? Hô không, không biết a ươm. A, a, Chu Úy Kỳ đang điên cuồng thao anh ta giống như động cơ. Cả người Lãnh Tiêu đột nhiên run rẩy. Giây tiếp theo anh ta đã bắn rồi. Bởi vì nằm ngửa, cuối cùng bắn lên người mình. Trên bụng, thậm chí trên người Chu Úy Kỳ cũng có một chút. Lãnh Tiêu tiếp tục thất thần thở dốc. Chu Úy Kỳ lại ôm anh ta lật người một cái. Đổi thành tư thế cẩu bò. Vừa hay quỳ bò ở trên đất. Cái mông vểnh lên cao cao. Phụt, một cái. Chu Úy Kỳ cắm vào hoàn toàn. A, tiếp đó lại là một hồi bạch bạch bạch. A a a a a, lúc này Lãnh Tiêu đã quên mất nhẫn nhịn không ra tiếng. Không quan tâm được gì nữa. Cơ thể và linh hồn hoàn toàn chìm sâu vào trong trận tình ái này. Có sướng không? Rất sướng. A, a ươm, dùng sức a, chỗ đó. Là chỗ đó, đại thiếu gia rình trộm vui không? Chu Úy Kỳ thở dốc dùng sức đỉnh eo. Có phải mỗi lần đều rình trộm tôi và em trai làm tình không? Hô a, không có. A a a, không. Đại thiếu gia không ngoan nha. Tốc độ cắm rút của Chu Úy Kỳ đột nhiên chậm lại. Ác liệt rút cả cây côn TH. T ra ngoài. Cho tôi. Hồ ươm cho tôi. Thao tôi. Thao tôi nhanh lên. Vậy nói cho tôi có rình xem tôi thao em trai anh không? Có. Rình xem. A ươm. Có. Lúc này Chu Úy Kỳ mới thỏa mãn cắm vào. Tiếng bạch bạch bạch tràn đầy phòng khách. Hoặc là cả căn biệt thự. Trận tình ái này kích thích lại mãnh liệt. Cũng không biết liên tục bao lâu. Đến khi giọng của Lãnh Tiêu đã khàn rồi. Cả cơ thể nằm sấp trên sofa cũng vô lực. Nhưng từng đợt khoái cảm lại khiến âm thanh rên rỉ của anh ta khàn đi. Không biết đã bắn mấy lần. Cao trào mãnh liệt đột nhiên xông thẳng lên não. Mà người đàn ông đằng sau cũng tăng tốc độ cắm rút. A a a, sắp đến rồi. Hai người đều sắp đạt đến cao trào. Đột nhiên vào lúc này. Một tiếng ầm vang lên. Cửa bị lực lớn đẩy ra. Hai người đồng thời nhìn về phía cửa. Đúng lúc đối diện với một cặp mắt phẫn nộ. Vẻ mặt không dám tin. A a a a a a a. Lãnh Tiêu hét chói tai đạt đến cao trào. Trên sofa bị bắn đến rối tinh rối mù. Khoái cảm mãnh liệt dường như nhấn chìm Lãnh Tiêu. Cao trào kịch liệt càng khiến cả người anh ta không khống chế được mà run rẩy. Nhưng Chu Úy Kỳ đằng sau lại không vì có người đến mà dừng động tác lại. Tốc độ cắm rút của anh càng nhanh càng sâu hơn. Tiếng bạch bạch bạch kích thích bầu không khí của phòng khách. Kích thích người nhìn hai người. Lãnh Tiêu khó nhọc nói. Tiểu a a a, tiểu tịch không? Các người. Anh hai, Chu Úy Kỳ, hai mắt Lãnh Tịch bốc hỏa. May mà cậu chạy về sớm, sợ anh hai gây bất lợi với Chu Úy Kỳ. Kết quả là gì? Cậu thật sự tức chết mất. Tức chết mất, tiểu tịch a a a nghe anh. Nói, không phải, a ươm a, a a a a, đủ rồi. A, Lãnh Tiêu đến một câu giải thích hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Hơn nữa như này phải giải thích thế nào? Anh ta vốn dĩ là hết đường chối cãi. Tên khốn kiếp Chu Úy Kỳ này vốn dĩ không có ý dừng lại. Cuối cùng tăng tốc cắm rút mấy cái. Rốt cuộc đạt tới đỉnh điểm. Bắn toàn bộ vào trong cơ thể Lãnh Tiêu. Dịch thể nóng bỏng lập tức khiến giọng của Lãnh Tiêu cao thêm vài phần. Vách thịt bị sử dụng quá lâu một lần nữa được dịch thể nóng rực rót đầy. Loại cảm giác thỏa mãn đó khiến Lãnh Tiêu phát ra tiếng thở dài. Cơ thể cũng đạt đến đỉnh điểm. Mà lúc này em trai anh ta yêu thương nhất đã tức giận đá cửa xông ra ngoài. Lãnh Tiêu hơi hồi phục lý trí lập tức chìm vào hối hận. Đã nói là cứu vớt em trai. Kết quả em trai còn chưa cứu ra ngoài mình cũng nhảy vào rồi. Tên đàn ông đáng chết. Không phải vừa rồi anh rất thỏa mãn sao? Chu Úy Kỳ cười. Không phải cậu nói rất thích em trai tôi sao? Đây chính là thích của cậu. Lãnh Tiêu chất vấn. Rõ ràng nói thích em trai. Anh ta còn vô số lần nhìn thấy Chu Úy Kỳ nói thích em trai yêu em trai. Cái gì mà bà xã bảo bối? Kết quả quay đầu đã đến thao mình. Chu Úy Kỳ cười hỏi ngược lại. Không phải anh rất yêu em trai anh sao? Tôi là người đàn ông của cậu ấy. Vì vậy rốt cuộc là ai tổn thương cậu ấy? Lãnh Tiêu lập tức đen mặt. Anh đã bị trúng ma chú rồi. Anh ta đã không còn tư cách chỉ trích người khác nữa. Anh ta có lỗi với em trai. Nhưng lúc này Chu Úy Kỳ lại bổ sung thêm một câu. Tôi từng nói rất thích em trai anh. Nhưng vừa nãy tôi cũng nói rồi. Tôi còn rất thích anh nữa. Lãnh Tiêu lập tức sửng sốt. Nhất thời ngũ vị tạp trần. Cách chương.